Wilka in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Va chạm ngoại giao dẫn đến việc triệu hồi các đại sứ của Hoa Kỳ và Syria. We are concerned about a campaign of regime-led incitement targeted personally. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ có bài ghi nhận về các căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. NTC loan báo ông Gaddafi được chôn cất trong một ngôi mộ bí mật. Số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng. Tổ chức nhân quyền nói rằng Syria đã dùng bệnh viện làm nơi đàn áp người chống đối. Lũ lụt khiến phi trường ở Bangkok phải đóng cửa, đe dọa một trung tâm cứu trợ. Báo Trung Quốc cảnh báo sẽ có tiếng đại bác ở vùng biển tranh chấp. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách. Các giới chức trong hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya cho hay thi hài của nhà lãnh đạo quá cố bị lật đổ Muammar Gaddafi đã được mai táng trong một ngôi mộ không ghi danh tánh tại một địa điểm bí mật. Các giới chức nói rằng ông Gaddafi, người con trai bị hạ sát là Mustasim và cựu bộ trưởng quốc phòng Babu Bak Yunis đã được chôn cất sáng sớm hôm nay trong cùng một buổi lễ. Thi hài của ông Gaddafi đã được trưng bày cho công chúng coi từ hôm thứ Sáu trong một máy ướp lạnh tại thành phố cảng Misrata, nơi các cư dân đã xếp hàng vào xem. Trong khi đó, một tổ chức nhân quyền nói rằng một số lượng lớn vũ khí không được bảo vệ an toàn quanh khu vực ở Sirte, nơi ông Gaddafi bị bắt hồi tuần trước. Tổ chức Human Rights Watch tại New York hôm nay cho biết họ đã thanh sát hai địa điểm và phát hiện nhiều phi đạn địa đối không, xe tăng, đại pháo và nhiều vũ khí đạn dược khác. Human Rights Watch nói rằng họ đã đến hai địa điểm vừa kể hôm thứ Bảy và thấy các vũ khí đó bị nhiều người cướp phá. Tổ chức này cảnh báo rằng họ đã cảnh báo NTC và NATO từ nhiều tháng nay về sự nguy hiểm của các vũ khí không được canh phòng và rằng các cơ sở bảo quản vũ khí phải là một ưu tiên hàng đầu của giới hữu trách. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn người tại miền đông nước này đã trải qua đêm thứ hai ở ngoài đường, trong khi nhiệt độ gần ở mức âm. Giữa lúc các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh xảy ra hôm Chủ nhật. Các nhân viên cứu hộ sớm ngày hôm nay đã cứu được một số người sống sót, đưa họ ra khỏi các đống đổ nát. Các giới chức cho biết con số người chết vì động đất hiện đứng ở mức 366 người và ít nhất 1.300 người bị thương. Con số người chết dự kiến sẽ còn tăng. Các giới chức cho biết trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã gây nhiều thiệt hại nhất tại thị trấn Axis, nằm cách thành phố Van khoảng 90 km về hướng Bắc. Hàng trăm nhân viên cứu hộ làm việc suốt đêm và họ dùng các thiết bị nặng để nâng những tấm bê tông với hy vọng tìm được những người sống sót. Chính phủ cho biết hàng chục tòa nhà lớn đổ sập trong trận động đất này. Trận động đất đã làm mất điện và nước tại nhiều khu vực. Kể từ khi trận động đất xảy ra, hơn 100 cơn dư chấn đã làm rung chuyển khu vực vừa kể, trong đó có một cơn dư chấn với cường độ 6,1 độ Richter. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới thăm khu vực xảy ra động đất hôm Chủ nhật. Ông cho biết đa số các ngôi làng được xây bằng bùn và gạch tại những làng kế cận đã bị san phẳng. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống của Armenia đã cùng gọi điện thoại cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để chia buồn. Các quốc gia trong đó có Hoa Kỳ và Israel đã đề nghị giúp đỡ. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc khó khăn này. Một tổ chức nhân quyền nói rằng Syria dùng bệnh viện làm công cụ trong nỗ lực đàn áp giới bất đồng chính kiến. Hội Ân xá Quốc tế tại London nói trong một phúc trình công bố hôm nay, rằng các bệnh nhân tại 4 bệnh viện do nhà nước điều hành đã bị tra tấn, và các nhân viên y tế bị nghi là điều trị cho những người biểu tình đã bị lực lượng an ninh chính phủ nhắm làm mục tiêu. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng các bệnh nhân đã bị nhân viên bệnh viện và nhân viên an ninh tấn công tại các bệnh viện ở Banias, Homs và Tel Kalas. Tổ chức này cũng cho biết nhiều người nhận thấy rằng không chữa trị các vết thương còn an toàn hơn là đi tới các cơ sở y tế. Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Syria chỉ thị cho các bệnh viện nhận bệnh nhân và chữa trị cho họ ngay. Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc hối thúc Syria thực hiện các cam kết cải cách đã hứa để đáp ứng yêu cầu của nhân dân Syria. Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc muốn tất cả các phe phái tự chế và giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa. Theo dự kiến, một đặc sứ Trung Quốc sẽ bắt đầu đi thăm Syria vào ngày mai. Trung Quốc cùng với Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đây trong tháng này, lên án Syria đàn áp thường dân biểu tình. Vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo đại sứ Hoa Kỳ tại Syria, ông Robert Ford đã trở về Washington vì những đe dọa an ninh. Đại sứ quán Syria ở Washington cho hay đại sứ của họ là ông Imad Mustafa cũng trở lại Damascus. Thông tín viên VOA Susan Presto tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tường thuật về các căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong bài do Trà My trình bày sau đây. Cả đại sứ Hoa Kỳ ở Syria lẫn đại sứ Syria ở Hoa Kỳ đều đã được triệu hồi về thủ đô của hai nước, và giới chức đôi bên nói rằng các vụ triệu hồi này là để tham khảo ý kiến. Nhưng các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói rằng ông Ford được đưa trở lại Washington vì có những mối đe dọa đáng tin cậy đối với an ninh của ông. Phát biểu với giới phóng viên ở Washington hồi hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nhấn mạnh, việc ông Ford trở về Washington không phải là một quyết định rút đại sứ. Bà Nuland cũng cáo buộc chính phủ Syria là tham gia vào một chiến dịch bôi nhọ nhà ngoại giao Hoa Kỳ. We are concerned about a campaign of regime-led incitement targeted. Chúng tôi lo ngại về một chiến dịch kích động do chế độ lãnh đạo nhắm vào cá nhân đại sứ Ford của các cơ quan truyền thông do nhà nước Syria điều hành. Và chúng tôi lo ngại về tình hình an ninh mà chiến dịch đó đã gây ra. Bà Nuland nói, theo dự kiến, ông Ford sẽ trở lại Damascus sau khi hoàn thành các cuộc tham khảo ý kiến, mặc dù thời điểm chưa chắc chắn là bao giờ. Bà cho biết, chính phủ Syria phải cung cấp an ninh cho ông Ford khi ông trở lại. Ông Ford là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã được bổ nhiệm làm đại sứ ở Syria hồi tháng Giêng. Ông đã phục vụ tại Algeria, Bahrain và Iraq trong thập niên vừa qua. Ông Salman Shat, chuyên về các vấn đề giải quyết xung đột ở vùng Trung Đông, là giám đốc trung tâm ở Doha của Viện Brookings. Ông nói với đài VOA rằng các cơ quan truyền thông Syria đã tìm cách mô tả công tác của đại sứ Ford ở Iraq dưới một khía cạnh không thuận lợi. Tôi nghĩ đó là một nỗ lực tìm cách mô tả ông qua một hình ảnh có hình thức phe phái nào đó, có thể để làm lời cho một số vấn đề phe phái đã nổi lên ở Iraq, và tìm cách liên kết các vấn đề này một cách thiếu khéo léo với các vấn đề phe phái ở ngay Syria. Ông Ford từng là người thẳng thắn chỉ trích việc chính phủ Syria đàn áp giới bất đồng chính trị một cách tàn bạo. Theo Liên Hiệp Quốc, có 3.000 người đã bị sát hại kể từ khi vụ nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu hồi tháng 3. Lập trường của ông Ford đã gây khó chịu cho chính phủ Syria và những người ủng hộ chính phủ. Tháng trước, một đám đông phẫn nộ đã chặn đầu ông khi ông chuẩn bị gặp một nhân vật đối lập hàng đầu ở Damascus. Và chính phủ Syria đã ra lệnh hạn chế việc đi lại của các đại sứ nước ngoài sau khi ông Ford và đại sứ Pháp đi thăm thành phố Hama để bày tỏ tình đoàn kết với cư dân ở đó. Ông Shat cho rằng ông Ford đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng nhân cho tình hình bên trong Syria. Và sự ra đi của ông sẽ là một cú đánh nhắm vào các thành viên của phe đối lập ở Syria. Tuy nhiên, ông nêu ra rằng Hoa Kỳ và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế có quan hệ với các nhân vật đối lập của Syria ở trong cũng như ngoài nước. Việc đại sứ Ford rời khỏi Syria là điều quan trọng, nhưng tôi cho rằng đó không nhất thiết là ngày tận thế xét về các nỗ lực hợp tác với phe đối lập. Tuy nhiên, nó là dấu hiệu cho thấy sẽ bớt đi một đường dây liên lạc, giữa chế độ của Syria và Hoa Kỳ, và theo tôi, có nhiều phần chắc nó sẽ dẫn tới một sự gia tăng thêm căng thẳng giữa hai nước. Bà Nuland của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định rằng việc giao tiếp với ông Assad đã không còn nữa. Và trong khi Hoa Kỳ và Syria vẫn giữ các mối quan hệ ngoại giao, các giới chức của Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Barack Obama, đã kêu gọi Tổng thống Assad phải từ chức. Ông Sack nói rằng các vụ triệu hồi đại sứ có thể là không tránh khỏi. We have been on a diplomatic collision course between the United States and the Assad regime. Chúng ta đã đi vào một con đường va chạm ngoại giao giữa Hoa Kỳ và chế độ của ông Assad ở Syria. Điều đáng ngạc nhiên là phải chờ tới bây giờ đại sứ Ford mới rời khỏi Syria, xét theo những áp lực đã gia tăng đối với ông. Và rồi dĩ nhiên là quyết định tương tự mà Syria đã thực hiện với việc ông Ima Mustafa rời khỏi Washington. Bất kể sự vắng mặt của các vị đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Syria và đại sứ quán Syria ở Hoa Kỳ vẫn còn nhân viên làm việc và vẫn hoạt động. Quay sang Tunisia, kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy các ứng cử viên Hồi giáo ôn hòa dẫn đầu trong cuộc bầu cử đầu tiên của phong trào mùa xuân Ả Rập tại nước này, trong lúc các quan sát viên quốc tế ca ngợi cuộc đầu phiếu như một mẫu mực cho khu vực. Kết quả chung cuộc theo trông đợi sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Từ Tunis, thông tín viên VOA Lisa Bryant của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đảng Hồi giáo ôn hòa Ennahda vượt lên dẫn đầu khá xa với khoảng 40% số phiếu. Theo các hãng tin và các chính đảng, các đảng cánh tả bị bỏ xa phía sau. Nhưng theo các nhà quan sát dự đoán thì hình như đảng Ennahda không giành được đa số phiếu. Rất đông phóng viên báo chí có mặt tại trụ sở chính của đảng Ennahda ở Tunis. Những người phụ nữ ủng hộ chính đảng này hân hoan reo hò. Ông Saeed Feljani, giới chức cấp cao của Ennahda, nói rằng đảng của ông muốn cộng tác nhiều hơn với các đối thủ theo chủ trương thế tục. Tunisia now need a national unity government. There is no question about that. We said that. Ông Feljani cho rằng Tunisia nay cần một chính phủ đoàn kết quốc gia. Theo ông, đó là điều hiển nhiên. Ông đã từng nói như vậy và nay vẫn nhắc lại điều đó với bất cứ người nào. 217 đại biểu của Hội đồng lập hiến mới sẽ bắt tay vào nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới và một lộ đồ cho tương lai. Các đại biểu cũng sẽ lập ra một chính phủ tạm quyền. Tại một cuộc họp báo hôm qua, cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo, một trong các quan sát viên quốc tế tại đây, ca ngợi cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Tunisia không những tự do và công bằng mà còn rất mẫu mực. Cựu Tổng thống Peru nói những khiếm khuyết trong quản lý chính phủ mà có thể đã nhận thấy được bù đắp lại rất nhiều bởi những gì đã tạo ra được một thành quả vượt bậc trong một dấu mốc lịch sử, chỉ một giai đoạn ngắn sau khi thoát ra khỏi một thập niên dưới chế độ độc tài. Các nhà quan sát bầu cử dự đoán phụ nữ có thể chiếm được gần 1/3 số ghế trong quốc hội lập hiến mới, một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với bất cứ quốc gia Ả Rập nào và với cả nhiều nước phương Tây. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Báo Trung Quốc cảnh báo sẽ có tiếng Đại Bác ở vùng biển tranh chấp. Một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo ngày hôm nay rằng các nước có liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông nên chuẩn bị tinh thần nghe tiếng súng Đại Bác nếu họ tiếp tục bất đồng với Bắc Kinh. Hãng thông tấn Reuters và Bloomberg trích bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, trong đó cáo buộc các nước như Việt Nam và Philippines đã lợi dụng lập trường ngoại giao mềm mỏng của Trung Quốc để thúc đẩy cho chương trình nghị sự của chính họ. Bài xã luận có đoạn viết, Hiện tại, Trung Quốc hiểu là cần phải theo các kênh đàm phán với các nước khác để giải quyết tranh chấp. Nhưng nếu tình hình trở nên xấu đi, thì hành động quân sự là điều cần thiết. Bài xã luận không có chữ ký viết tiếp rằng, nếu những nước này không muốn thay đổi cách hành xử với Trung Quốc, họ sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng Đại Bác. Chúng ta cần sẵn sàng cho điều đó, bởi đây có thể là cách duy nhất để giải quyết tranh chấp ở vùng biển này. Chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng, bài viết không đại diện cho quan điểm của họ. Khi được đề nghị bình luận về bài xã luận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Chu nói rằng, chính phủ Trung Quốc cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, và rằng việc gieo mối bất hòa và thù địch chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Trong những tháng gần đây, các tàu tuần tra của Trung Quốc đã tìm cách cản trở các cuộc thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines ở vùng Biển Đông. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cảnh báo rằng các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ở khu vực này là mối đe dọa đối với các tuyến đường hàng hải. Nhật Bản, Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ishikawa và người đồng nhiệm Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh đã ký kết một biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo báo Kyodo, biên bản ghi nhớ được ký kết trong khuôn khổ cuộc hội đàm giữa ông Ishikawa và ông Thanh tại Tokyo của Nhật Bản ngày hôm qua. Các giới chức Nhật Bản cho hay, trong cuộc hội đàm này, hai bên đã đề cập đến việc Trung Quốc nhiều lần cản trở các hoạt động hàng hải của các nước khác, trong đó có cả Việt Nam, và đồng ý về tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương trong bối cảnh đó. Cũng tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ishikawa khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược vì hòa bình và ổn định của Nhật Bản ở khu vực châu Á. Trong khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng nhận định rằng Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam. Được biết, biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng kêu gọi hai bên thường xuyên thực hiện các cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng Quốc phòng và các chuyến thăm cấp Bộ trưởng, cũng như các cuộc trao đổi giữa quân đội Việt Nam và lực lượng phòng vệ của Nhật Bản. Theo Kyodo, ông Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Việt Nam tới thăm Nhật Bản trong vòng 13 năm qua. Philippines, Việt Nam sẽ ký 4 thỏa thuận trong chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang. Nhưng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Philippines trong tuần này, hai nước dự định sẽ ký 4 thỏa thuận song phương. Báo chí Philippines cho hay các thỏa thuận này tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng, an ninh, kinh tế, năng lượng, môi trường cũng như du lịch. Trong số các thỏa thuận mà hai bên sẽ ký kết, dự kiến sẽ có biên bản ghi nhớ giữa Hải quân Philippines và Hải quân Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin. Theo trợ lý Ngoại trưởng Philippines, ông Sang dự kiến sẽ tới Philippines vào ngày mai, cùng với một phái đoàn lớn gồm phần lớn là các doanh nhân. Chuyến thăm của ông Sang trùng với kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Hàng năm có 34.000 người chết vì tai nạn ở Việt Nam. Mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng 900.000 vụ tai nạn, khiến hơn 34.000 người thiệt mạng, chiếm từ 11% đến 12% số ca tử vong ở Việt Nam. Đó là số liệu mới nhất về tình trạng tai nạn ở Việt Nam mới được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến công bố tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 2 về phòng chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Thống kê tại hội nghị cũng cho thấy đứng đầu là tử vong do tai nạn giao thông, chiếm gần 45%, trung bình trên 15.000 người tử vong mỗi năm. Đứng thứ hai là đuối nước, với trung bình 6.000 người tử vong mỗi năm. Trong đó, trẻ em và vị thành niên dưới 19 tuổi chiếm trên 50%. Tân Hoa Xã trích lời ông Tiến phát biểu tại hội nghị, nói rằng các vụ tai nạn gây chết người và tàn tật ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Và theo Bộ Y tế, thì hiện tại Việt Nam chưa có cơ quan điều phối công tác phòng chống tai nạn thương tích, nên hoạt động chỉ đạo và phối hợp kết hợp giữa các bộ ngành còn yếu và nhận thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích chưa cao. Tê giác Java hoàn toàn tuyệt chủng ở Việt Nam. Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc tế cho hay loài tê giác Java đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam sau khi phát hiện con tê giác còn sống sót cuối cùng đã chết và sừng đã bị lấy đi. Trong phúc trình hôm thứ Ba, Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới WWF cho rằng việc bảo vệ kém hiệu quả đối với loài tê giác này ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi một quần thể nhỏ tê giác được phát hiện vào năm 1988. Hiện tại quần thể tê giác Java còn sống sót duy nhất là ở Indonesia, nơi có khoảng 40 đến 60 con còn tồn tại trong một vườn quốc gia nhỏ. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cho rằng loài tê giác này có phần chắc đã bị săn bắn trộm tại Việt Nam để lấy sừng. WWF cũng cho biết các loài động vật gần tuyệt chủng ở Việt Nam gồm hổ, voi châu Á và cá sấu Siam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý vị, tin từ Đông Nam Á cho hay, nước lụt dâng cao ngày hôm nay đã tràn vào phi trường Don Mueang ở Bangkok, khiến các chuyến bay bị đình hoãn và buộc giới hữu trách bắt đầu phải di chuyển người dân khỏi một trung tâm sơ tán lớn tại sân bay này. Sân bay quốc tế chính của Bangkok ở đông nam thành phố không bị ảnh hưởng, nhưng Don Mueang nằm gần các quận bị ngập lụt ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, là nơi đặt kho chứa hàng chính của Thái Lan, và đây cũng chính là kho chính để đưa vật phẩm cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng vì lũ lụt ở miền bắc nước này. Vào lúc nước lụt làm ngập các đường băng của sân bay và gây trở ngại cho việc tiếp cận từ bên ngoài, giới hữu trách khuyến cáo hàng nghìn người đang trú tạm tại một trong các ga đến của phi trường phải chuyển tới một trung tâm sơ tán nằm xa hơn về phía nam. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hôm nay thảo luận ngày thứ nhì tại Geneva về chương trình hạt nhân, với trọng tâm hướng vào chương trình tinh chế uranium mà Bình Nhưỡng tiết lộ hồi gần đây. Đại đặc sứ của Hoa Kỳ Stephen Bosworth tỏ ra hy vọng sau vòng đàm phán đầu tiên ngày hôm qua với Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ki-kwon. Ông Bosworth cho biết các cuộc đàm phán về các điều khoản để nối lại cuộc thương nghị quốc tế về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã diễn tiến theo một chiều hướng tích cực, nhưng vẫn còn những bất đồng cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề đó có phần chắc là chương trình tinh chế uranium tinh vi của Bắc Triều Tiên, đã được công bố khi các giới chức Bình Nhưỡng trình bày với các nhà khoa học Mỹ hồi năm ngoái. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nói với một giới chức Trung Quốc đang đi thăm nước này hôm qua rằng ông muốn các cuộc đàm phán sáu bên được nối lại trên cơ sở thỏa hiệp sáu thành phần đã hoàn thành năm 2005. Nhưng các nước khác tham gia hội nghị lúc đó đã không biết về chương trình tinh chế uranium này. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết đã không cho phép một nhóm các tổ chức cứu trợ nhân đạo tư nhân chấp nhận lời mời tới Bắc Triều Tiên. Các giới chức thuộc Hội đồng Hợp tác các tổ chức phi chính phủ Triều Tiên với Bắc Triều Tiên, vốn đại diện cho hơn 50 tổ chức phi chính phủ của nước này, hôm nay nói rằng họ đã được mời tới miền Bắc để thảo luận các vấn đề toàn diện. Nhưng Bộ Thống nhất cho đài VOA biết rằng họ sẽ không cho phép thực hiện chuyến đi vì mục đích là để giám sát 250 tấn lúa mì mà các tổ chức đó gửi sang Bắc Triều Tiên hồi cuối tháng 9. Bộ nói rằng Nam Triều Tiên không cho phép các tổ chức phi chính phủ Nam Triều Tiên tiến hành các hoạt động giám sát ở Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đang duyệt lại một đạo luật mới cho phép công khai xác định các tổ chức khủng bố và phong tỏa tài sản của các tổ chức này. Các cơ quan truyền thông nhà nước loan tin Quốc vụ viện hôm qua đã đệ trình dự luật lên Quốc hội. Nhật báo China Daily trích thuật lời Thứ trưởng Bộ Công an nói với một ủy ban quốc hội rằng sự thiếu sót trong việc định nghĩa rõ ràng các hoạt động khủng bố và tổ chức khủng bố cho tới nay đã gây trở ngại cho việc diệt trừ khủng bố. Ông nói rằng tình trạng đó cũng ảnh hưởng tới công cuộc hợp tác chống khủng bố của quốc tế. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Chu Yên và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, tập đoàn bán lẻ toàn cầu Walmart thông báo đã mở lại 13 cửa hàng tại Trùng Khánh, một thành phố lớn của Trung Quốc, sau khi chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa 15 ngày vì vụ bê bối liên quan tới việc đóng gói thịt. Walmart ngày hôm nay cho biết đã tái huấn luyện các nhân viên của tập đoàn phải tuân thủ luật lệ địa phương và đã thiết lập các phòng kiểm nghiệm thực phẩm tại mỗi cửa hàng ở Trùng Khánh. Ngoài ra, Walmart cũng tổ chức các buổi uống trà trưa để thu thập ý kiến của khách hàng. Giới chức thành phố đã lệnh đóng cửa các cửa hàng hồi đầu tháng này vì cho rằng Walmart đã bán hơn 63.000 kg thịt lợn thường nhưng lại được dán mác thịt lợn sạch, được nuôi theo phương pháp hữu cơ trong suốt 2 năm qua. Một số giới chức của công ty đã bị câu lưu và Walmart còn bị phạt hơn 400.000 đô la. Theo dự trù, Ả Rập Xê Út hôm nay tổ chức tang lễ cho Thái tử Sultan bin Abdul Aziz, từ trần vì một chứng bệnh không được tiết lộ tại New York hôm thứ Bảy. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ là một trong các quan khách tham dự tang lễ trong ngày hôm nay tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Thái tử Sultan là người thừa kế ngai vàng của Ả Rập Xê Út và người anh cùng cha khác mẹ là vua Abdullah. Ông là một trong những nhân vật nhiều quyền lực nhất trong nước và cũng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng nước này. Di hài của ông đã được đưa từ New York về Riyadh ngày hôm qua. Ông đã đến New York để trị bệnh. Các giới chức Ả Rập Xê Út chưa loan báo người thừa kế, nhưng Bộ trưởng Nội vụ là Hoàng tử Nayyab theo dự kiến sẽ được công bố là người thừa kế. Giới hữu trách cho biết một vụ nổ bom bên vệ đường đã làm một thành viên dân quân chống Taliban và làm 3 người khác thiệt mạng tại khu vực Tây Bắc Pakistan. Cảnh sát nói thiết bị nổ tự chế đã được dùng để nhắm mục tiêu vào chiếc xe của Aziz Ur Rahman tại quận Lower Deer thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nằm giáp danh với vùng Vành Lai, bộ tộc bán tự trị trên vùng biên giới với Afghanistan. Ông Rahman, cậu con trai 12 tuổi của ông và 2 người khác cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Ít nhất 2 người khác cũng bị thương. Chưa rõ ngay ai chịu trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Vùng Vành Đai bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan được biết tới là nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến có quan hệ với Taliban và Al-Qaeda. Hôm nay, Hoa Kỳ sẽ phá hủy trái bom nguyên tử B-53 cuối cùng của thời chiến tranh lạnh, kết thúc thứ vũ khí mạnh duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ. Bom B-53 nặng 4.500 kg, kích thước gần bằng một chiếc minivan, được thiết kế để phá hủy các cơ sở nằm dưới mặt đất bằng cách đưa những làn sóng xung kích sâu xuống dưới mặt đất. Liên đoàn các khoa học gia Hoa Kỳ ước lượng bom B-53 mạnh gấp 600 lần so với trái bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thúc giục người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền ở Ai Cập chấm dứt lệnh tình trạng khẩn trương và nhấn mạnh sự hậu thuẫn của ông đối với tiến trình chuyển tiếp sang chế độ dân chủ ở Ai Cập. Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo hôm qua cũng đồng ý rằng các cuộc bầu cử sắp tới tại Ai Cập phải được mang tính cách tự do và công bằng. Hai ngân hàng lớn nhất Âu Châu hôm nay công bố thu nhập quý 3 cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang tiếp diễn. Deutsche Bank, ngân hàng của Đức, loan báo lợi nhuận sụt giảm trên 1 tỷ đô la, tức là 37%. Giám đốc ngân hàng Joseph Ackermann cho rằng sự sụt giảm này là do hậu quả của tình hình kinh tế thế giới hiện nay. UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, cũng loan báo lợi nhuận quý 3 giảm 39%. Cũng giống như đối tác nước Đức của họ, UBS đổ lỗi cho tình trạng kinh tế chật vật tiếp tục trên thế giới là nguyên nhân đưa tới tình trạng tài chính sụt giảm của ngân hàng. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio